Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1887, chương 1885, xông vào. Đi về phía trước hơn một trăm cách sau, ta trong lúc vô tình hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua. Lập tức làm ta giật cả mình, nguyên bản đằng sau ta còn có thể nhìn thấy mấy trăm mét có hơn trương cục trưởng cùng tổ điều tra. Đặc biệt những người kia. Thế nhưng là lần này ta quay đầu nhìn lại, đã cái gì đều không thấy được. Sau lưng tất cả đều là tràn ngập sương mù màu trắng, lăn lộn không ngớt. Này pháp trận mười phần kỳ diệu, đi vào trước đó phảng phất giống như không có gì, trực tiếp là trong suốt, cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng là đi vào sau lại là mặt khác một phen thế giới. Phàm là pháp trận đều phải có chút manh mối có thể bị người khám phá. Nhưng là pháp trận này tựa hồ nhìn không có chút nào sơ hở bình thường. Căn bản không có bất kỳ đầu mối nào mà theo. Cái này lợi hại, chỉ là quay đầu vội vàng nhìn thoáng qua, ta liền ngay cả bận bịu thu hồi ánh mắt, dưới chân càng là không dám có bất kỳ trì hoãn. Một khi vào pháp trận, một bước trong lúc đó liền có khả năng trời xui đất khiến, thiên nhân vĩnh cách, này thật không phải đùa giỡn. Ta bị vây ở pháp trận bên trong cũng không phải lần thứ nhất. Biết này pháp trận chỗ kinh khủng, lúc trước kia cửu minh u sát trận, nghe được Tô Khiếu Thiên nói, chính là Thanh Long trưởng lão cho Tô Khiếu Thiên. Nơi này bố trí pháp trận cũng hẳn là kia Thanh Long trưởng lão cách làm. Chính là không nghĩ tới a. Thanh Long này trưởng lão không riêng gì tại cổ độc chi thuật thượng tạo nghệ rất sâu, đối với pháp trận cũng là như thế tinh thông. Trong đầu nghĩ đến những này, chúng ta lại đi trước xê dịch trăm thước tả hữu cách. Người rơm kia tốc độ đột nhiên liền chậm lại xuống tới, nhưng thấy đi ở trước nhất Lý Bán Tiên tùy theo bước chân dừng lại, vẻ mặt ngay sau đó liền tỏ ra khẩn trương lên. Đồng thời cũng bóp mấy cái pháp quyết, trước mặt người rơm kia liền cũng dừng lại bước chân, sau lưng đám người cũng cùng nhau ngừng lại, nhao nhao hỏi Lý Bán Tiên làm sao không đi. Lý Bán Tiên quay đầu nhìn chúng ta một cái nói, đại gia hỏa chú ý a, chúng ta đã đến này pháp trận vị trí trung tâm, cũng là hung hiểm nhất một đoạn đường, tùy tiện đề cao cảnh giác, nghe ta khẩu lệnh làm việc. Biết. Đi thôi, ta nói, Lý Bán Tiên lên tiếng, lần nữa thao túng người rơm kia, lại đi về trước động một khoảng cách, cũng liền khoảng mười mấy mét lộ trình. Trong lúc đó, kia dùng để dò đường người bù nhìn lại giống là lần trước đồng dạng, vẫn đứng ở nơi đó đầu động. Sau đó, nó trên lưng tấm kia giấy vàng phù đột nhiên liền bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó toàn bộ người bù nhìn liền đốt. Không được, đi lầm đường. Lý Bán Tiên kinh hô một tiếng. Ngay sau đó, này pháp trận bên trong trận lăn lộn, đột nhiên liền thổi lên cương phong. Sau đó bốn phương tám hướng, vô số thanh như là đao đồng dạng kiếm khí đồng thời hướng phía chúng ta bên này bay vụt đi qua. Tiểu cửu, nhanh lên rút lui. Lý Bán Tiên hoảng sợ hô lớn một tiếng. Lúc này, ta cùng Tiết Tiểu Thất trong tay đều cầm Mao Sơn trưởng giáo cho màu vàng phù. Ta chỉ còn lại hai cái. Tiết Tiểu Thất kẹp ở giữa, làm đám người tay nắm. Hai cái màu vàng phù đồng thời bốc cháy lên. Cũng không biết có thể hay không một chút đem chúng ta chín người cùng nhau mang đi ra ngoài. Lúc này cũng bất chấp, chỉ có thể tạm thời thử một lần. Nhưng mà ngay tại ta chuẩn bị bóp nát cái kia kim sắc phù thời điểm, hòa thượng phá giới đột nhiên hô lớn một tiếng nói, đừng ra tay trước, ta đến. Nói chuyện đồng thời, hòa thượng phá giới đã đem trong tay tử kim bát cho ném đi đến giữa không trung. Trong nháy mắt kim mang đại thịnh, vô số to to nhỏ nhỏ Phật tự hướng phía bốn phía nhanh chóng bao phủ tới. Lấy tử kim bát làm trung tâm, lập tức mờ mịt ra cường đại Phật quang ra tới, đem chúng ta một đoàn người tất cả đều bao phủ trong đó. Trong nháy mắt, hết thảy mọi người tất cả đều vây kín tại một chỗ. Ẩn thân tại kia Phật quang bao phủ dưới. Hòa thượng phá giới ra tay cực nhanh. Đạo này Phật pháp bình chướng vừa mới triển khai. Kia vô số kiếm khí lập tức đánh về phía Tử Kim Bát bao phủ Phật pháp bình chướng. Kia là ầm ầm rung động. Rung động không hiểu. Đi mau. Sau đó hòa thượng phá giới hô lớn một tiếng. Thúc giục Tử Kim Bát. Ở lại chúng ta một đường tiến lên. Kia vô số kiếm khí ầm vang đập tới. Kín không kẽ hở. Kinh khủng dị thường. Nếu là buổi tối một hồi. Chúng ta tất cả đều muốn bị những này kiếm khí xé rách thành một đống thịt nát. Trận pháp này chi khủng bố. Thật sự là để cho người ta nhìn mà than thở. Đang nhanh chóng di động đồng thời. Ta quay đầu nhìn về phía hòa thượng phá giới. Nhưng thấy hắn hai tay nắm bắt pháp quyết. Một mặt trang nghiêm. Hiển nhiên đang chịu đựng áp lực lớn lao. Dùng Tử Kim Bát đỉnh lấy kia vô số kiếm khí còn có thể nhanh chóng hướng phía trước di động. Ta đi, lão hoa lúc nào nghiêu như vậy? Trước kia hắn làm ra này Phật pháp bình chướng thời điểm. Đều là muốn hai chân ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trong miệng niệm tụng kinh văn. Động một cái cũng không thể động. Bây giờ lại có thể hành động tự nhiên. Đang nhanh chóng hướng phía trước di động đồng thời. Ta liền hỏi kia hòa thượng phá giới nói. Lão hoa, ngươi chừng nào thì lợi hại như vậy? Chỉ cho phép ngươi điếu tạc thiên. Ta lại không thể có một chút tiến triển. Đây là ta theo kia kim xá lợi bên trong tìm hiểu ra đến Phật pháp. Còn có lợi hại hơn đâu. Đừng nói nhảm, đi nhanh lên. Ta đoán chừng cũng nhịn không được thời gian quá dài. Hòa thượng phá giới có chút lo lắng nói. Lúc này, Lý Bán Tiên cũng có chút nóng lòng. Đột nhiên theo trên người lấy ra một tờ giấy vàng phù. Hướng phía ngay phía trước vứt ra ngoài. Hòa thượng phá giới lập tức đem Phật pháp bình chướng nhanh chóng mở ra một đạo nho nhỏ khe. Làm cái kia đạo giấy vàng phù bay ra ngoài. Thần phù mở đường, chỉ dẫn trở lại. Lão Lý quát to một tiếng. Kia giấy vàng phù phá vỡ sương mù. Như một chút ánh sao. Cho chúng ta chỉ rõ phương hướng. Chúng ta một đoàn người tại Tử Kim Bát bao phủ dưới hướng phía trước bước nhanh được rồi vài phút. Quang cảnh, bốn phía không ngừng đánh tới những cái kia kiếm khí trong lúc đó không còn. Hết thảy đều bình tĩnh lại. Nhưng mà, lão hoa vẫn như cũ không dám buông lỏng cảnh giác. Đem Tử Kim Bát bao phủ tại mọi người bốn phía. Lão Lý, chúng ta ra tới pháp trận sao? Ta hỏi. Lý Bán Tiên hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, lắc đầu, nói, hẳn không có, bất quá ta cảm thấy cũng sắp, đã chúng ta không cách nào phá trận, cũng chỉ có thể xông vào. Lão này hoa Tử Kim Bát chính là Phật môn thánh khí. Dùng bảo bối này xông trận liền không thể thích hợp hơn. Trước mắt mà nói, ta vẫn là có thể đánh giá ra trận đại thể phương vị. Ta nhẹ gật đầu, nhìn về phía hòa thượng phá giới nói. Lão hoa, còn có thể chống đỡ sao? Mấy ca liền dựa vào ngươi. Hòa thượng phá giới cắn răng một cái. Nói, đi thôi, ta tận lực, đụng một cái. Lão Lý sau đó liền lớn tiếng nói. Các huynh đệ, đụng một cái, lại hướng phía trước xông vào một khoảng cách. Chúng ta liền có thể xâm nhập hoa sơn động thiên phúc địa. Đám người tất cả đều giữ im lặng nhẹ, gật đầu, sau đó cùng kêu lên hô to lên, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Lão hoa chợt hô lớn, chạy ao, các huynh đệ, sau đó, mọi người tại Tử Kim Bát bao phủ phía dưới, cũng không quan tâm, trực tiếp kiên trì hướng phía trước cuồng vọt lên. Nhưng mà, chúng ta chạy về phía trước ra ước chừng mười mấy thước khoảng cách. Cổ quái sự tình lần nữa xảy ra. Trong lúc đó, đất rung núi chuyển bình thường. Cảm giác bốn phía đều đang không ngừng lắc lư. Sau đó chân mặt đất cũng đã nứt ra từng đầu khe rãnh. Cảm giác tùy thời đều phải rơi vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,